Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 185, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evelyn hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới anh, tiếp tục nhìn Hứa Hân Đóa. Sao vậy, thấy tôi mà không chào hỏi? Đàn em mà dám không nhận mặt đàn chị à? Giọng điệu càng lúc càng gắt. Vài người xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang. Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Trong suốt thời gian đó, đều là anh Trương đang trò chuyện với tổng biên tập. Hứa Hân Đóa thì đứng bên cạnh, giả vờ như một bình hoa thanh lịch. Hôm nay Hứa Hân Đóa chỉ ăn mặc đơn giản thường ngày. Một chiếc váy dài đơn sắc khoác thêm áo ngoài, kết hợp với mái tóc ngắn, toát lên vẻ điềm đạm, thanh nhã, khí chất vô cùng nổi bật. Khách sạn được trang trí xa hoa, những hoa văn mạ vàng phức tạp mang phong cách cung điện mùa đông của Nga. Vậy mà Hứa Hân Đóa đứng trong không gian đó lại vô cùng hài hòa. Tựa như hòa vào khung cảnh, có người chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã tựa như một bức tranh. Cô chính là như vậy, như thể bước ra từ trong tranh, kiêu hãnh độc lập. Sau khi thấy anh Trương ra hiệu, cô lập tức cầm ly rượu lên kính tổng biên một ly, nói vài lời cảm ơn. Ly rượu cô cầm là rượu sâm panh, loại này thông thường chỉ rót một chút tượng trưng. Cô cũng chỉ nhấp nhẹ một ngụm, tổng biên cũng không ép cô uống nhiều, ngược lại còn cười vui vẻ nói rằng cô quá khách sáo. Anh Trương thấy tổng biên tâm trạng tốt, liền tranh thủ trò chuyện thêm vài câu. Một lúc sau, anh vẫy tay với Hứa Hân Đóa, ra hiệu cô có thể rời đi. Hứa Hân Đóa cũng không nán lại, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đức Vũ. Em ra rồi. Hứa Hân Đóa sợ mình uống rượu rồi gây chuyện, nên đã nhắn trước cho Đức Vũ. Dù sau đó cô có làm loạn kiểu gì, thì cũng phải lôi cô về nhà cho bằng được. Thậm chí trói lại cũng được. Trên đường xuống lầu, Hứa Hân Đóa gặp được Đức Vũ. Đức Vũ dìu cô đi ra ngoài, còn không nhịn được càu nhau. Em đúng là người có tửu lượng tệ nhất chị từng gặp. Không phải khoe khoang chứ. Tửu lượng của chị mà nói là phải dùng xô mới đủ đo. Hứa Hân Đóa lúc này vẫn còn tỉnh táo, cũng thở dài than. Em cũng chẳng hiểu sao lại thế. Cái này có liên quan tới dạ dày không nhỉ? Em ăn thì chẳng hấp thụ được bao nhiêu, mà uống rượu thì lại hấp thu cực nhanh. Ây cha, cái đó thì chị chịu. Giờ đưa em về đâu đây? Về căn hộ, gần đến ngày khai giảng. Bà nội Hứa đã được Hứa Hân Đóa đưa trở lại viện dưỡng lão. Trong căn hộ giờ chỉ còn cô và Đồng Duyên sống chung. Cô thật sự chịu không nổi cái tật không đàng hoàng của Đồng Duyên mỗi khi chỉ có hai người ở nhà. Hôm qua cũng đã đuổi thẳng cậu ta về nhà mình rồi. Cô sống một mình trong căn hộ cũng rất thoải mái. Sau khi say rượu về đó cũng an toàn hơn. Có làm loạn thì cũng không đến mức mất mặt quá. Chờ khi Doãn Họa giải quyết xong các mối xã giao dịp Tết, cô sẽ lại quay về chỗ Doãn Họa ở. Xe của Đức Vũ đang chạy rất ồn. Ai ngờ lại thấy Hứa Hân Đóa bắt đầu lên cơn. Nhìn thấy lộ trình xe chạy, cô vừa khóc vừa làm loạn, khăng khăng nói nơi này không phải nhà cô. Nhà cô là bên biệt thự cơ. Đức Vũ thật sự vừa buồn cười vừa bất lực. Một tay lái xe, một tay còn phải gạt tay Hứa Hân Đóa ra. Là em bảo chị đưa về căn hộ mà. Nhà em bên kia cơ. Em chỉ đường cho chị. Được rồi, không cần chị biết chỗ mà. Nhưng mà em đừng giật tay lái của chị. Chị còn chưa có bạn trai đâu đấy. Trên còn có cha mẹ, dưới còn có các em nhỏ nữa. Cuối cùng Đức Vũ cũng đầu hàng trước sự náo loạn sau khi uống rượu của Hứa Hân Đóa. Lại lần nữa đưa cô về biệt thự của Đồng Duyên. Cô còn tận mắt nhìn thấy Hứa Hân Đóa loạng choạng đi vào cửa biệt thự mới quay lại xe. Đồng thời gửi tin nhắn cho Đồng Duyên. Đại tiểu thư chị đưa về biệt thự của cậu rồi. Cô ấy uống rượu, cậu chăm sóc cô ấy nhé. Đồng Duyên trả lời, uống rượu à? Đức Vũ, đi xã giao, Đồng Duyên, tôi thấy cô ấy rồi. Chị về đi, Đồng Duyên đặt điện thoại xuống, nhìn Hứa Hân đóa loạng choạng đi về phía mình. Khẽ nhíu mày, rất không hài lòng hỏi, cái công ty cậu đang làm là sao thế? Còn để cậu đi xã giao nữa à? Lúc này Đồng Duyên thật sự không biết quyết định ban đầu của mình là đúng hay sai. Hồi đó cậu nghe lời Doãn Họa, để Hứa Hân đóa tự mình phấn đấu, dựa vào thực lực để lập nghiệp, nên đã không can thiệp vào chuyện của cô. Thật ra, nếu Hứa Hân đóa muốn làm người mẫu, thì với khả năng của Đồng Duyên, hoàn toàn có thể mua hẳn một công ty cho cô, hoặc thậm chí lập một công ty riêng, chuẩn bị cho cô đội ngũ tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, tất cả đều có thể cho cô. Nếu Hứa Hân đóa muốn làm nhạc, cậu cũng có thể đổ tiền vào quảng bá, tạo ra một bầu không khí, phồn vinh giả tạo, rồi cũng có thể nâng cô lên được. Vậy mà cô lại chọn đến một phòng ban nhỏ phụ thuộc của công ty, để rồi Đồng Duyên phải tận mắt nhìn cô tự mình chịu khổ. Đội ngũ thì không đủ chuyên nghiệp, tài nguyên thì bình bình, ngay cả Doãn Họa cũng không đành lòng, phải đích thân vượt lĩnh vực giúp cô kết nối tài nguyên. Nếu là Doãn Họa giúp, Hứa Hân đóa còn có thể vui vẻ chấp nhận, nhưng đối với một sự nghiệp mà một chữ bẻ đôi còn chưa có, chưa chắc sẽ thành công, lại bỏ ra một khoản đầu tư khổng lồ như vậy, Hứa Hân đóa chắc chắn sẽ không đồng ý. Đồng Duyên biết rõ điều đó, cho nên trong lòng mới tức như vậy. Cậu đã tính rồi một năm, cậu chỉ đợi một năm, sau khi hợp đồng kết thúc, nếu Hứa Hân đóa vẫn còn yêu thích ngành này, cậu sẽ ra tay. Giờ thì thấy cô say xỉn trở về thế này, Đồng Duyên lại càng tức, lẽ ra nên cứng rắn ngay từ đầu, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô. Cho dù cô không muốn cậu đổ tiền, cậu cũng mặc kệ, chỉ cần Hứa Hân đóa đừng vất vả thế này là được rồi. Có cậu ở bên, cái hợp đồng cấm yêu đương một năm đó cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Tức chết mất, thật sự cực kỳ tức, còn thêm một cảm giác nữa sót. Không được, bây giờ cậu phải đưa cô đi hủy hợp đồng, tiền phạt cậu trả. Kết quả, Hứa Hân đóa còn chưa cởi áo khoác, đã lảo đảo bước đến ôm lấy eo cậu, đôi mắt ngấn nước tủi thân nhìn cậu. Cậu mắng tôi. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân đóa, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống rõ ràng. Chỉ một câu đơn giản thôi, cơn tức vừa rồi của cậu tan biến hết, giọng điệu cũng lập tức dịu xuống. Đỡ lấy cô, không có, tôi chỉ thấy cậu như thế này, tôi đau lòng thôi. Cách chương.